Ngồi trong đêm tối vắng, anh mơ về em. Làm sao anh quên đi đôi mắt ấy? Đầy trìu mến anh yêu thương biết bao vạn ngàn lần. Ơi em ơi, mong em hoài bên anh. Nỗi tâm tư anh đầy muốn nói nhưng lo vì nàng thẹn ngại ngùng. Nàng đã mang cho anh tất cả, bao hạnh phúc anh mong gì hơn ước mong. Người anh yêu hỡi có phải không?